1084, Cốt Tháp. Mặc dù biết Thiên Nộ thư sinh là Hồng Hồ Tử trưởng lão bỏ vào Độc Vân bí cảnh bên trong, nhưng Phương Thần cũng không dám xác định chuyện này chủ sự sau màn đến cùng phải hay không Hồng Hồ Tử trưởng lão. Vẫn là nói, hết thảy đều là Thiên Nộ thư sinh gây nên, Hồng Hồ Tử trưởng lão chẳng qua là thuận tay giúp hắn một chút mà thôi. Phương Thần không có hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn đi Huyền Thiên Tông cao tầng nơi đó vạch trần Hồng Hồ Tử trưởng lão sự tình. Dù sao, hắn không có niềm tin quá lớn, mà lại không thể đánh rắn động cỏ. Hồng Hồ Tử trưởng lão chính là tinh thần cảnh cường giả, muốn diệt sát Phương Thần quá dễ dàng. Một khi triệt để chọc giận Hồng Hồ Tử trưởng lão, hắn âm thầm sử dụng thủ đoạn chém giết chính mình, vậy liền được không bù mất. Huyền Thiên Tông cao tầng chắc chắn sẽ không vì một cái chết đi thiên tài mà làm khó khăn Hồng Hồ Tử trưởng lão. Theo kiếm cốc sau khi trở về, Phương Thần không có trực tiếp hồi Phong Thiên Cung, mà là đi hướng Cốt Tháp. So với kiếm cốc, Cốt Tháp người tiểu không ít. Huyền Thiên Tông, tám cung trong kim giáp thống lĩnh cũng không ít. Giờ phút này, tại Cốt Tháp trước đó, có rất nhiều kim giáp thống lĩnh. Huyết thống lĩnh. Đám người ngay tại nghị luận sông Cốt Tháp, đột nhiên nhìn thấy Phương Thần, nhao nhao chào hỏi. Huyết kiếm thánh tu vi mặc dù yếu, nhưng là hắn thực lực, không thể khinh thường. Nhất là ngày đó, dụng kế chiến thắng hạ thắng, càng làm cho đám người đối huyết kiếm thánh lau mắt mà nhìn. Huyết kiếm thánh cũng đối với đám người gật đầu, từng cái đáp lại. Huyết thống lĩnh cũng muốn xông Cốt Tháp sao thị huyết cung một vị nào đó kim giáp thống lĩnh hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, đến xem Cốt Tháp. Huyết thống lĩnh, cái này Cốt Tháp, khảo nghiệm chính là võ giả nhục thân lực lượng, nhục thân càng là cường đại, xông Cốt Tháp càng là nhẹ nhõm. Vô Phong cung kim giáp thống lĩnh giải thích nói, trên thực tế, Cốt Tháp là rèn luyện thân thể bảo địa. Trước khi tới, Phương Thần tiểu nhìn qua liên quan tới Cốt Tháp tin tức. Kiếm cốc là nhằm vào kiếm tu, mà Cốt Tháp thì là nhằm vào thể tu. Đương nhiên, cho dù không phải thể tu cũng có thể đến sông Cốt Tháp. Đan vo đạo một đường, tu vi càng cao, càng là biết được, thân thể tầm quan trọng. Sở dĩ, kim giáp thống lĩnh bọn họ, đều thích đến sông Cốt Tháp. Mỗi một lần sông Cốt Tháp, đều có thể có đại thu hoạch. Cốt Tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng ở giữa chênh lệch đều rất lớn. Ở đây kim giáp thống lĩnh bọn họ, đều là thiên cương cảnh cửu trọng tu vi, nhục thân cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, bọn hắn đối Cốt Tháp, cũng là trong lòng còn có kính sợ. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, đột nhiên Cốt Tháp lấp lóe, một đạo nhân ảnh đi ra. Phương Thần nhận ra người này, hắn là Kim Thiên cung kim giáp thống lĩnh. Kim Vũ Phong thế mà xông qua tầng thứ tư, thật sự là lợi hại. Sông Cốt Tháp, thể chất đặc thù người, có tiên thiên ưu thế, cái này không cách nào so sánh được. Đúng vậy à, Kim Vũ Phong thể chất đặc thù phi thường bá đạo, nghe nói là viễn cổ cự hùng thể chất, lực lượng phi thường cường đại. Mấy cái kim giáp thống lĩnh nhìn thấy Kim Vũ Phong ra, cảm thán không thôi. Dưới tình huống bình thường, không có thể chất đặc thù kim giáp thống lĩnh, nhiều nhất có thể xông đến tầng thứ ba, liền không cách nào tại nâng cao một bước. Nhưng mà, cái này Kim Vũ Phong thế mà xông qua tầng thứ tư. Tổng cộng 7 tầng, mỗi một tầng đều vô cùng nghịch thiên. Xông đến tầng thứ tư, đủ để thấy, Kim Vũ Phong nhục thân, đã cường đại đến trình độ nhất định. Kim huynh, nhục thể của ngươi lại mạnh mẽ. Nào đó một vị cùng Kim Vũ Phong quan hệ không tệ thống lĩnh, nhếch miệng cười nói. Xông đến tầng thứ tư, Kim Vũ Phong cu nở dê thật cao hứng. Hắn gật đầu nói, gần nhất, của ta viễn cổ cự hùng thể chất có chỗ đột phá, hơn nữa còn dẫn động viễn cổ cự hùng huyết mạch. Nghe vậy, mọi người chung quanh trên mặt khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Kim Vũ Phong thế mà dẫn động viễn cổ cự hùng huyết mạch. Có được thể chất đặc thù người, đều có cơ hội dẫn động đặc thù huyết mạch. Bất quá, cái tỷ lệ này phi thường nhỏ. Nhỏ như có thể để người ta không nhìn thẳng. Nhưng là, có thể dẫn động đặc thù huyết mạch võ giả, phối hợp thể chất đặc thù, nhục thân lực lượng sẽ bạo tăng. Trách không được Kim Vũ Phong có thể xông đến tầng thứ tư. Lợi hại. Kim huynh, bội phục. Mấy người chắp tay nói. Kim Vũ Phong sau khi đi ra, có mấy cái kim giáp thống lĩnh, lần lượt tiến vào Cốt Tháp bên trong. Chỉ chốc lát sau, mấy người tiểu toàn bộ ra. Bọn hắn xông Cốt Tháp không quá lý tưởng, có một người thậm chí dừng bước tại tầng thứ hai. Xông Cốt Tháp ghi chép là tầng thứ mấy? Phương Thần đột nhiên hỏi. Một bên kim giáp thống lĩnh nói, nghe nói là tầng thứ sáu đi. ai xông qua tầng thứ 6 phương thần hiếu kỳ hỏi. Năm đó Tất Thanh Thanh, tấn cấp làm kim giáp thống lĩnh về sau, lần thứ nhất xuống tháp, liền xông qua tầng thứ 6. Vị này kim giáp thống lĩnh no ý phương thần nghe vậy, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tất Thanh Thanh nhục thần, cư nhiên như thế cường đại. Liên viễn của cự hùng thể chất, đều không thể xông đến tầng thứ 5. Nhưng mà, Tất Thanh Thanh một cái nhược nữ tử, nhẹ nhõm xông qua tầng thứ 6. Không biết nàng thể chất đặc thù là cái gì phương thần trong lòng, có chút hiếu kỳ. Cùng người này hàn huyên vài câu về sau, phương thần có chu tờ hiếu kỳ cốt tháp, chợt tiến vào cốt tháp. Nhìn thấy huyết kiếm thánh tiến vào cốt tháp, mấy cái kim giáp thống lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao nghị luận không thôi. Các ngươi nói, huyết kiếm thánh có thể xông đến tầng thứ mấy? Hắn tu vi quá yếu, nhục thân cu nở dê cường đại không đến cái tình trạng gì đi, lần thứ nhất xông, đoán chừng tại tầng thứ 2 đi. Nào đó một người lắc đầu, sau đó nói, không nhất định, cũng có thể tiến vào tầng thứ 3. Mấy người khác, cũng đều cho rằng huyết kiếm thánh nhiều nhất tại tầng thứ 3. Duy chỉ có thị huyết cung kim giáp thống lĩnh, trong lòng âm thầm nghĩ đến, có lẽ huyết kiếm thánh có thể xông qua tầng thứ 4. Hắn đối huyết kiếm thánh không có chút nào hỉ hệ u do, nhưng là hắn hỉ hệ u do Tất Thanh Thanh. Có thể bị cao ngạo vô cùng Tất Thanh Thanh nhìn chúng võ giả, tiềm lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Tất Thanh Thanh lần thứ nhất xông cốt tháp, thử xông qua tầng thứ 6. Không biết huyết kiếm thánh có thể xông đến tầng thứ mấy. Ngoại giới nghị luận, phương thần không chút nào biết rõ. Cốt tháp tầng thứ nhất, phương thần lặng lặng đứng thẳng, cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến khổng lồ trọng lực, trong lòng vô cùng thoải mái. Cái này cốt tháp người kiến tạo, cũng là một vị đại năng. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ba điện hai tông một hoàng tộc. Thông thiên đảo lục đại siêu cấp thế lực, nội tình vô cùng thâm hậu. Mặc dù những năm gần đây, Huyền Thiên Tông xuống dốc một chu tờ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù vậy, Huyền Thiên Tông cũng là thông thiên đảo lục đại thế lực một trong. Địa vị càng cao, phương thần càng là có thể cảm giác được Huyền Thiên Tông kinh khủng. Nhất là tại kiến thức kiếm cốc cùng cốt tháp về sau, phương thần thậm chí có một loại phi thường hoang đường ý nghĩ. Có lẽ, Huyền Thiên Tông thực lực, không chỉ mặt ngoài như thế một chút. Có khả năng vụng trộm có cường giả. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn suy đoán của hắn mà thôi. Tiến vào cốt tháp mới biết được, cái này cốt tháp rèn luyện thân thể, kỳ thật liền là trọng lực tại đè ép thân thể. Dùng phương thần nhục thân cường độ, tại tầng thứ nhất căn bản không cần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, liền có thể nhẹ nhàng như thường hành tẩu. Tầng thứ nhất này không có áp lực chút nào. Phương thần tìm được tầng thứ hai lối vào. Tầng thứ hai bên trong trọng lực, là tầng thứ nhất gấp 5 lần. Vừa mới đi lên, liền cảm thấy một cỗ trọng áp đè ở trên người. Cái này trọng lực, huyền vương cảnh võ giả, vài phút sẽ bị đè ép mà chết. Phương thần âm thầm nói. Đi vào tầng thứ hai, phương thần vẫn không có thôi động hoàn mỹ kiếm thể. Bất quá, hắn lại cảm thấy một tia áp lực. Tiếp tục. Phương thần tạm thời không muốn ỷ lại hoàn mỹ kiếm thể. Đi vào tầng thứ ba, áp lực đột nhiên bạo tăng, ít nhất là tầng thứ hai gấp 10. Giờ khắc này, phương thần nhục thân rốt cục ngăn cản không nổi. Răng rác xương cốt phát ra thanh âm thanh thúy, phương thần thân thể bị đè ép sẽ nằm dạp trên mặt đất. Hắn thử nghiệm cố gắng chống cự trọng lực, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, phương thần thúc giục hoàn mỹ kiếm thể. Ông hoàn mỹ kiếm thể gấp rút động, quanh thân vương giả kiếm khí trong nháy mắt vần quanh. Trọng áp lập tức liền biến mất. Dễ dàng. Phương thần nhìn khắp bốn phía, đã cảm giác không thấy trọng áp. Chỉ chốc lát sau, phương thần đi tới tầng thứ tư. Nơi này trọng lực, so tầng thứ ba mạnh vô số lần. Cái này trọng lực, chỉ sợ thiên cương cảnh đê giai võ giả, đều có thể bị trong nháy mắt đè chết ra, phương thần cảm thán nói. May mắn hắn có hoàn mỹ kiếm thể, bằng không thật hội dừng bước tầng thứ ba. Trách không được, Kim Vũ Phong có được viễn cổ cự hùng thể chất, tại tăng thêm viễn cổ cự hùng huyết mạch, mới có thể miễn cưỡng đi vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư cứ như vậy mạnh, không biết tầng thứ năm như thế nào, phương thần có chu tờ bội phục Tất Thanh Thanh. Lần thứ nhất xông tháp, liền xông qua tầng thứ sáu, có thể nghĩ, thể chất của nàng đến cỡ nào biến thái. Chính mình hoàn mỹ kiếm thể, danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất. Mặc dù chỉ là cấp tờ hờ ấp tờ, nhưng cũng không trở thành quá kém a, phương thần có chút nói. Sau đó, hắn tiến vào tầng thứ năm. Vanh mới vừa tiến vào tầng thứ năm, bất ngờ không đề phòng, phương thần thân thể trực tiếp bị trọng áp đè ép, hai chân trong nháy mắt uốn lượn. Quát phương thần khẽ quát một tiếng, vương giả kiếm khí tại quanh thân du tẩu, hoàn mỹ kiếm thể khí tức vần quanh. Lúc này mới từ từ giảm bớt áp lực. Không chịu thua kém. Phương Thần rất khiếp sợ. Cái này tầng thứ 5 trọng áp, cho dù là thiên cương cảnh cao giai võ giả, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Nơi này áp lực, đã vượt ra khỏi Phương Thần đoán trước. Bất quá, may mắn có hoàn mỹ kiếm thể. Tê tê xé Phương Thần có thể cảm giác được, hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, cũng không giống tầng thứ 4 nhẹ nhàng như vậy. Có chút trọng áp, tại từng bước thẩm thấu đến bên trong thân thể. Bất quá, Phương Thần còn có thể hành tẩu. Ngay ở chỗ này rèn luyện thân thể đi. Tầng thứ 5 bên trong trọng áp, đã để Phương Thần cảm thấy một tia áp lực. Tứ phía 8 phương hạo hãn mà đến trọng áp, toàn bộ hội tụ tại Phương Thần trên thân. Cái sau cảm thấy hoàn mỹ kiếm thể tại cao tốc vận chuyển. Trọng lực mỗi giờ mỗi khắc đều tại rèn luyện Phương Thần thân thể. Trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ. Ngoại giới, có mấy cái kim giáp thống lĩnh chờ không nổi đã rời đi. Bất quá, còn có mấy cái kim giáp thống lĩnh, một mực lưu tại nơi này, trong đó có thị huyết cùng kim giáp thống lĩnh. Không biết hắn xông qua tầng thứ mấy đã hơn một canh giờ, huyết kiếm thánh còn không có ra, có thể là tại rèn luyện thân thể. Có lẽ hắn dừng bước tầng thứ 3. Có kim giáp thống lĩnh nói. Thị huyết cung kim giáp thống lĩnh lắc đầu, trực giác của hắn nói cho hắn biết, huyết kiếm thánh sở dĩ chưa hề đi ra, hẳn là xông đến cao tầng đi. Trong mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào cốt tháp. Muốn xông đến tầng thứ 4, trừ phi huyết kiếm thánh có được thể chất đặc thù, mà lại dẫn động đặc thù huyết mạch. Một vị nào đó kim giáp thống lĩnh no y cái khác kim giáp thống lĩnh cũng là lắc đầu.